Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, lại tăng 10 luân phiên. Cuồng vọng, Thanh Lâm, chúng ta thừa nhận ngươi thật sự là thiên kiêu, hơn nữa là vạn năm vừa thấy thiên kiêu, nhưng ngươi hẳn là còn cho rằng, ngươi có thể giết được một vạn thánh vực, có thể ngay cả ta đợi đều giết đi. Buồn cười, ta bảy đại tinh thần giờ phút này còn có hơn 6 vạn người. Trong đó vô số khai thiên, càng có 7 đại đế tử. Ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta toàn bộ đánh chết? Thanh Lâm thoại âm rơi xuống về sau, 7 đại tinh thần tu sĩ lập tức phát ra gào thét. Bọn hắn đã bị diệt sát nhuệ khí, nhưng trong nội tâm một mực đều cảm thấy chính mình chính là 7 đại tinh thần chi nhân, cao cao tại thượng, so đông thắng tinh những này thổ dân địa vị cao hơn ra rất nhiều. Mặc dù là nhóm người mình không địch lại, đông thắng tinh thổ dân cũng không dám lại đối với nhóm người mình ra tay. Tại 7 đại tinh thần tu sĩ xem ra, đây là 7 đại tinh thần, cho đông thắng tinh một cái hạ bậc thang, ngày sau như thế nào bọn hắn mặc kệ. Nhưng ít ra hiện tại, 7 đại tinh thần không hề đối với đông thắng tinh thiên kiêu ra tay. Cái kia đông thắng tinh thiên kiêu, muốn mang ơn, việc này, theo Thanh Lâm, thật sự là buồn cười muốn chết. Dùng tính cách của hắn, vốn là không để cho so người xâm phạm, càng là không thể dễ dàng tha thứ loại này lời nói vô căn cứ. Ngươi như còn dám đối với chờ ta ra tay, ngày sau ta 7 đại tinh thần đại đế hàng lâm đông thắng tinh, tất nhiên diệt ngươi toàn tộc. Huyễn Phật thần sắc âm trầm, thanh âm khàn khàn nói, là 7 đại tinh thần chi nhân trước đối với ta đông thắng tinh ra tay, ngày nay rồi lại nói như thế. Thanh Lâm giận quá thành cười, ngươi đợi đối với đông thắng tinh ra tay, đông thắng tinh phải tiếp theo là không phải? Đông thắng tinh đối với ngươi đợi ra tay, vậy thì phạm vào thiên uy có phải hay không? Các ngươi tự nhận là so đông thắng tinh tu sĩ tài trí hơn người. Là các ngươi lớn lên đẹp mắt, còn là thiên phú của các ngươi rất cao. Nếu như cũng không phải là 7 đại tinh thần liên hợp, chỉ dựa vào ngươi các loại, lại có tư cách gì tại đông thắng tinh trước mặt như thế cuồng ngạo? Thanh Mỗ không phải là không có bị diệt qua toàn tộc. Ngươi muốn diệt, Thanh Mỗ liền cho ngươi cơ hội này. Nói đến chỗ này, Thanh Lâm lời của cực độ lạnh như băng, nghe vào Huyễn Phật trong tai, giống như là rơi vào hầm băng. Huyễn Phật trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một hồi hối hận. Hối hận chính mình không nên nói cái kia diệt tộc chi lời nói. Oanh, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, quyền đầu như điện, tại lao ra thời điểm, ngập trời xích mang xen lẫn mà ra, dẫn động phong bạo, sinh ra nổ vang, thẳng đến cái kia Huyễn Phật oanh tới. Huyễn Phật biến sắc, toàn thân tu vi bộc phát, vội vàng lui về phía sau. Hắn căn bản là không dám cùng Thanh Lâm ngạnh bính. Thanh Lâm một quyền phía dưới, liền cái kia phong thiên đại trận đều có thể đánh ra khe hở. Nếu là cùng hắn ngạnh bính, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị Thanh Lâm bắn cho thành bụi phấn. Oanh, Thanh Lâm quyền đầu rơi xuống, tốc độ cực nhanh, thân ảnh đem hư không kéo lê khe hở, lập lòe thời điểm, quyền đầu hung hăng oanh kích tại Huyễn Phật sở tác ra phòng ngự phía trên. Cái này một cái chớp mắt, cái kia phòng ngự tầng như là trang giấy giống nhau yếu ớt. Khoảng cách tan rã. Tựu chút thực lực ấy, như thế nào diệt ta toàn tộc? Thanh Lâm cười lạnh, tốc độ nhanh hơn, gầy yếu thân ảnh giống như quỷ mị, lập lòe tầm đó, lần nữa đi vào Huyễn Phật sau lưng. Tại hắn phản ứng không kịp thời điểm, một quyền oanh tại đầu lâu của hắn phía trên. Phanh, Huyễn Phật đầu lâu trực tiếp nổ tung, hắn hư ảo thân ảnh bịch một tiếng tiêu tán. Thanh Lâm cau mày lông mày, hắn nguyên vốn định hấp thu cái này Huyễn Phật linh nguyên. Có thể này trên thân người vậy mà không có nguyên thần xuất hiện. Cái này thân thể đều là hư ảo, rõ ràng chỉ là đơn thuần hư ảo phân thân mà thôi. Bất quá chính là một cái hư ảo phân thân, vậy mà đều có thể có khai thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cái này bảy đại đế tử bản thể thực lực, ít nhất cũng có thể là khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Huyễn Phật đế tử chết hả? Thằng này quá mạnh mẽ, một quyền tựu đuổi giết Huyễn Phật đế tử phân thân, mặc dù chỉ là hư ảo, cũng có được khai thiên cảnh hậu kỳ thực lực. A hát, tranh thủ thời gian chạy. Nhìn qua Thanh Lâm một quyền đuổi giết Huyễn Phật phân thân, bảy đại tinh thần chi nhân đôi mắt lần nữa co rút lại một chút. Trong nội tâm kinh hoàng thời điểm, đều là nhanh chóng hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Các ngươi, đi không được. Thanh Lâm thanh âm truyền ra, ngữ khí lạnh như băng, giống như cửu u. Hắn lần này, bản liền định mượn nhờ những này bảy đại tinh thần tu sĩ linh nguyên, lại để cho chính mình đột phá. Giờ phút này thật vất vả có loại cơ hội này, hắn làm sao có thể thả bọn họ đi. Soạt, Thanh Lâm giơ tay lên trường, cuốn tầm đó, như trước khi giống như đúc hỏa diễm, xuất hiện lần nữa, ao ao soạt, giống như là phản ứng dây chuyền. Tại ngọn lửa này xuất hiện về sau, Thanh Lâm ánh mắt đảo qua bảy đại tinh thần tu sĩ đám người. Nhưng phàm là ánh mắt của hắn những nơi đi qua, khai thiên cảnh phía dưới, đỉnh đầu tất cả đều toát ra hỏa diễm. Những này đều là mệnh hỏa. Không, không, đế tử cứu ta còn không muốn chết. Các hạ tha mạng. A hát, là ta có mắt không tròng, là ta không biết tốt xấu. Ta thề, lần này các hạ nếu là thả ta một mạng, ngày sau tất nhiên sẽ không cùng Đông Thắng Tinh đối nghịch. Những cái kia đỉnh đầu toát ra mệnh hỏa tu sĩ đều tại lúc này sắc mặt đại biến. Bọn hắn trong lòng hoảng sợ lập tức như là thủy triều đem hắn bao phủ. Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là chẳng biết lúc nào sẽ chết, không thông báo chết như thế nào, càng là không biết cái chết đến cùng hữu dụng hay không. Nếu là oanh oanh liệt liệt chết ở cùng Đông Thắng Tinh chiến đấu chính giữa, bọn hắn không sợ, thậm chí sẽ cảm thấy rất quang vinh. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không muốn chết, không nghĩ tự quỷ dị như vậy bị ngọn lửa này cho đoạt đi tánh mạng. Hơn vạn tu sĩ thê âm thanh kêu thảm thiết, cái kia đãng hồn cùng với Huyễn Phật bọn người đều là trao mày. Bọn hắn coi như là đã nhìn ra, Thanh Lâm có thể khống chế, chỉ có khai thiên cảnh phía dưới tu sĩ. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm tại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại là mãnh liệt nhảy lên. Cái này vạn người tử vong sẽ cho Thanh Lâm mang đến rất mạnh đề cao. Phốc phốc phốc, từng tiếng hỏa diễm dập tắt chi âm truyền khắp ra. Thanh âm này theo lý mà nói rất nhỏ, giống như là ngọn nến bị thổi tắt, nhưng là tại lúc này lại như là hóa thành phong bạo, ai đều có thể nghe thấy, hơn nữa nghe được thanh thanh sở sở, lại là trên vạn người tử vong. Tựa hồ đối với Thanh Lâm mà nói, giết người hoàn toàn giống như là cắt cỏ đồng dạng đơn giản. Cái này căn bản là đồ sát, so thiết cát, sao cát, nhanh hơn thượng vô số. Oanh, Thanh Lâm ánh mắt khép hờ, hai tay triển khai. Đầu của nó đỉnh vòng xoáy lại lần nữa ầm ầm mà ra. Trong một chớp mắt, liền đem cái kia hơn vạn thi thể toàn bộ đều thôn phệ mà đến. Dũng mãnh vào vòng xoáy, ao ao, theo những thi thể này tiến vào. Cái kia vòng xoáy chính giữa, lập tức có khôn cùng nồng đậm linh nguyên hiện lên. Theo vòng xoáy, phảng phất là dũng mãnh vào biển cả, toàn bộ tiến nhập Thanh Lâm cái này không đáy chính giữa. Cái kia xích mang đang nhanh chóng gia tăng. 10 vạn mét, 20 vạn mét, 30 vạn mét. Cơ hồ chỉ là ngay lập tức, cái này xích mang thật giống như đang lóe lên. Sau một lát, một vòng thái dương xuất hiện. Tiếp qua một lát, lại hội lại một vòng thái dương xuất hiện. Mà ở những thi thể này linh nguyên bị Thanh Lâm cho toàn bộ hấp thu về sau, Thanh Lâm sau lưng Thái Dương lại tăng 10 luân phiên, đạt đến 32 luân phiên. Thanh Lâm khí tức cũng đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tựa hồ chỉ chênh lệch như vậy một bước là được tiến quân đại đế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.